Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, Dận Nhập Ma, Nam, chương 849, Dận Nhập Ma, Nam, hắn sẽ có lãnh huyết tính tình, đỏ đậm ánh mắt, cùng với thê lương tóc bạc, có lẽ, hắn sẽ quên nàng, Cơ Huyền Thương, không cần nhập ma, Trọng Quỳ mang theo khóc nức nở thanh âm cầu xin nói. Trừ bỏ có thể giúp hắn ngăn trở sát khí, nàng cái gì đều làm không xong. Linh Vương nói qua, ma tính sớm đã xâm nhập, ở hắn thật sự hao hết căn nguyên linh lực sau, sẽ triệt để nhập ma. Tối nay này quỷ dị thiên đó là dự triệu, này đó sát khí đã cảm giác được có thể tìm được tân ma vương. Cho nên ào ào vọt tới, Trọng Quỳ. Không cần lãng phí linh lực, Cơ Huyền Thương xem che ở bản thân trước mặt màu vàng bình chướng. Bên môi mơ hồ có ý cười. Chỉ có tại như vậy thời điểm, tài năng chân chính nhất thiết cảm giác được nàng quả thật là tồn tại đi. Nàng vẫn là giống 10 năm trước ở Hàm Đan Thành như vậy. Không quan tâm tới cứu nàng, cũng chỉ có nàng, không trông coi chính mình lớn lên trông thế nào, mặc kệ hắn là cái gì thân phận. Hào không có lý do đối hắn tốt, nhưng là, năm đó nàng có thể cứu hắn, nhưng hiện tại, nàng cứu không được hắn, không cần nhập ma, Trọng Quỳ vẫn là kiên trì, nàng khổ sở muốn khóc, nhưng nàng chính là một cái quỳ, nàng không có nước mắt, khóc không được, nhập ma sau, ta sẽ càng cường đại, bộ dạng này, ta có lẽ có thể cho ngươi đã trở lại, ta hiện tại cũng đã trở lại. Chỉ cần thời gian, ta sẽ chậm rãi biến thành người. Người nếu nhập ma, sẽ lại cũng không về được. Trọng Quỳ thanh âm đã mang theo nồng đậm khóc nức nở. Người này vì sao muốn cố chấp như vậy? Nàng có lẽ không rõ. Ở trong thế giới của hắn, không có gì cả. Hắn quá bỏ đàn cuộc sống. Không thể cùng mẫu thân đoàn tụ. Không thể cùng bằng hữu trao đổi. Thậm chí không thể có được ý nghĩ của chính mình. Hắn bị Trọng Phong khống chế được, dựa theo Trọng Phong tâm ý còn sống, kia hết thảy thế giới, tựa hồ cũng không thuộc loại hắn, là giả, nhưng là trong thế giới này có nàng, nàng là duy nhất chân thật, hắn vô luận như thế nào, cũng không giống mất đi nàng, ta không nghĩ lại chờ, ta chờ ngươi 10 năm, kế tiếp 10 năm ngươi sẽ về tới sao, nếu ngươi cũng chưa về đâu, Cơ Huyền Thương nói. Hắn chẳng phải không biết tự lượng sức mình, phải muốn đem một đoạn chấp niệm biến thành người sống. Hắn biết đó là không có khả năng, nhưng là hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết mất đi nàng. Nhập ma đối với hắn mà nói, cũng không có gì bất đồng, nhưng là như vậy có lẽ có thể cứu nàng, ta nhất định sẽ trở về. Trọng Quỳ khóc ra, tuy rằng không có nước mắt, nhưng là tiếng khóc lại là chân thật. Càng ngày càng nhiều sát khí dũng mãnh vào, nàng biết bản thân chống đỡ không được bao lâu, ngươi không cần nhập ma, ta rất nhanh sẽ nhớ tới quá khứ sự tình, ta sẽ trở nên cùng Trọng Quỳ giống nhau như đúc, thực xin lỗi, ta chỉ là cần thời gian mà thôi, ngươi cho ta thời gian, không cần nhập ma. Cơ Huyền Thương kinh ngạc xem màu vàng linh lực, trước mắt tựa hồ lại thấy được Hàm Đan Thành từng chút từng chút. Trọng Quỳ, ta rất nghĩ hồi Hàm Đan, ở nơi đó ta chỉ là cái chịu nhân khi dễ yêu quái. Nhưng là, ta có thể mỗi ngày tại kia phiến trong rừng cây, sẽ chờ ngươi đến, ngươi, mỗi lần đều sẽ đến, lời nói của hắn âm rơi xuống nháy mắt. Trọng Quỳ kết thành linh lực bình chướng bỗng nhiên lên tiếng trả lời thoát phá. Phản phệ trở về linh lực đem nàng hung hăng địa chấn đi ra ngoài. Sát khí hung xông vào. Điên cuồng mà giống như cụ như gió, xen lẫn gào khóc thảm thiết thanh âm mơ siêu Trọng Quỳ liều mạng chạy về đến. Bỗng nhiên một trận cuồng gió thổi qua đến, cuốn lấy thân thể của nàng dùng sức hướng về phía trước phao khởi. Hư vô thân thể xuyên qua nóc nhà, cơ hồ đâm vào mây đen bên trong sát khí, nhưng là vừa bị hung hăng đánh trở về. Hết chương.